người chơi hung mãnh. Chương 94, thù lao 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không dùng lực, người liền ngã xuống, nhìn xem nửa ma nửa Phật Thi Bì Vương. Các người chơi trong lòng nổi lên nghi hoặc cảm xúc, trên tay tiếp tục liên tục không ngừng phóng thích ra các hạng kỹ năng. Gia cố lấy phong tỏa, Lý Ngang triệu hồi ra càng nhiều thực vật dây leo, cuốn lấy Thi Bì Vương tay chân tứ chi, đâm vào hắn dưới da, rút ra thần tính bản nguyên, đem thân hình hấp thu cướp đoạt tới. Đầm lầy thần minh ấn ký lúc ẩn lúc hiện, truyền đến nhảy cẫng hoan hô cảm giác thỏa mãn. Tại Lý Ngang trong thức hải ngụy thần tàn lửa, oanh một tiếng bạo liệt bốc cháy lên, từ nến tàn trong gió, trong nháy mắt biến thành cháy hừng hực bó đuốc. Trước mắt thần tính bản nguyên chữa trị tiến độ 10, 500, 50, 500, 110, 500. Thành vật phẩm bên trong, ngụy thần tàn lửa chữa trị tiến độ từ nhanh trở nên chậm. Cuối cùng dừng lại tại 144, 500. Nhưng mà Lý Ngang trên mặt, nhưng không có vui sướng hoặc thất vọng cảm xúc. Thì Bì Vương xác thực rất mạnh. Hắn thân thể trình độ bền bỉ, đủ để cùng Thận Long Hồng Liệp cùng so sánh. Một chút năng lượng đẳng cấp không cao thủ đoạn công kích sẽ bị bên ngoài thân làn da trực tiếp miễn trừ rơi, ngay cả vết thương đều không thể tạo thành. Mà hắn thân thể lực lượng, tốc độ cũng có thể vững vàng vượt trên ở đây người chơi bên trong am hiểu nhất thể thuật thất khống. Nếu không phải Hoen Hai một mực tại dùng Sa Chi Thư bên trong khống chế loại hình pháp thuật đối với hắn tiến hành hạn chế, tăng thêm Lý Ngang cùng chân Lý Chi Chắc ở bên cạnh lược trận, thì Bì Vương ngay cả 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, liền có thể giết sạch trừ 4 người bên ngoài còn lại người chơi. Cam đoan bọn hắn liên kỹ có thể cũng mở không ra. Nhưng Thi Bì Vương còn chưa đủ mạnh, chỉ ít không cách nào cùng hắn chỗ tản ra khí thế tương xứng. Không có người chơi trong tưởng tượng như vậy không thể ngăn cản. Cầm trong tay diễm chi kiếm Michael, dùng phía sau hai đôi cánh đập lấy không khí, trôi nổi tại giữa không trung. Ánh mắt nhìn chăm chú bị dây leo trói buộc chặt tay chân tứ chi Thi Bì Vương. Trầm mặc không nói, hình hà sầu bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Mà Michael cùng Hoen Hai, Lý Ngang bọn người, thì có thể nhận thức đến mấu chốt của vấn đề. Thì Bì Vương cũng không có lợi dụng lượng lớn tín ngưỡng chi lực đến cho mình chữa trị thân thể cùng thần trí. Tương phản, ngoại giới kia hơn 100 vạn tín chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Một nửa dùng cho duy trì Phật quốc cùng mê tòa. Một nửa khác, đều tại Thi Bì Vương thể nội bị bên trong hao tổn rơi mất. Tựa như là lấp vào đến sâu hắc động không thấy đáy bên trong. Không hề có tác dụng. Thi Bì Vương, chỉ là cái chỉ có bề ngoài xác không? Dưới mắt tình huống không rõ. Lý Ngang suy tư phát hiện này. Không có công phu đi cảm ngộ ngụy thần tàn lửa bổ sung năng lượng mang đến ảnh hưởng. Răng rắc, xương cốt đứt gãy tiếng vang từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy Thi Bì Vương chân trái bắp chân bị dây leo nắm chặt, tại chỗ bẻ gãy. Ngay sau đó là đùi phải. Hai tay, Lý Ngang lập tức khống chế dây leo hơi buông lỏng trói buộc. Hắn cũng không có tăng lớn dây leo bên trong đầm lầy thần lực chuyển vận. Hoàn toàn là Thi Bì Vương đang lấy một loại quỷ dị tốc độ cấp tốc thoái hóa suy yếu, tự phế võ công. Ở ngươi chơi nhóm kỳ quái khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, Thi Bì Vương khuynh đảo xuống dưới. Hắn màu nâu bên ngoài thân làn da, từ vừa mới tràn đầy trạng thái, lại một lần nữa khô quắt héo rút, che kín nếp nhăn, khoác trên người cà sa áo ngoài, cũng vỡ vụn thành vài vóc mảnh vỡ. Không còn trước đó có thể từ long phá chảm bên trong xuống tới cứng cỏi. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thi Bì Vương ngã trên mặt đất, thân thể tự động bẻ gãy thành mấy đoạn, tay chân tứ chi rơi xuống, đầu lâu cùng thân thể vỡ ra, cả bộ thi thể tự hành bốc cháy lên. Tại chỗ dâng lên tiếp cận cao 3 mét ngọn lửa màu vàng óng, đem phạm vi bên trong tinh giới vách tường, đầm lầy dây leo, toàn bộ cùng nhau nhóm lửa. Dị biến phát sinh thực sự quá nhanh, đến mức Hoen Hai cũng không kịp phóng thích thời gian tĩnh trệ pháp thuật. Bảo lưu lại Thi Bì Vương thi thể. Chỉ một cái chớp mắt, Thi Bì Vương thi thể tựa như là than đá đốt sạch về sau. Tự nhiên lỏng lẻo vỡ nát đồng dạng, hóa thành bột mịn, tại chỗ mở ra, mà đạo kia ngọn lửa màu vàng óng, cũng như ban đêm diễm hỏa, thoáng qua liền mất, chỉ để lại lượn lờ sương mù, thiêu đốt ta calori. Lý Ngang gãi gãi long đầu mặt nạ cái cằm, không có để ý tổn thất hết thực vật dây leo, quay đầu nhìn về phía hang đá bên ngoài, nương theo lấy Thi Bì Vương xác nhận tử vong, bao phủ Ajanta Phật Quốc cũng bắt đầu tiêu tán. Từ hình móng ngựa khê cốc bên ngoài bắt đầu, quang cầu từ đuôi đến đầu héo rút biến mất, ngoại giới ánh mặt trời chiếu tiến đến, có thể xuyên thấu qua quang cầu khe hở, trông thấy một mực chờ ở bên ngoài chờ lấy xe tăng, xe bọc thép, hỏa pháo, máy bay trực thăng chờ hiện đại quân giới, cùng châu Âu công nghiệp nặng cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán viên. Phật Quốc tự nhiên tiêu tán. Đứng tại Phật Quốc mặt đất các người mất tích, cũng thoát khỏi khống chế. Đại bộ phận người mất tích tại chỗ ngã sấp xuống ngất. Mà những cái kia trước đó bày biện ra hóa Phật đặc thù người mất tích. Hắn bên ngoài thân hất lên cà sa cấp tốc phai màu. Biến mất, hóa thành nguyên lai mặc lấy bình thường quần áo. Trên mặt bọn họ mặt mũi hiền lành biểu lộ, cũng bình tĩnh lại, khôi phục bình thường. Chỉ có hóa Phật lúc biến chọc đầu, không thể khôi phục thành nguyên trạng, lấy mái tóc một lần nữa dài trở về. Đây coi là cái gì? Ám chỉ hói đầu là bệnh nan y, ngay cả Phật Đà cũng cứu không được sao? Lý Ngang trong đầu suy nghĩ khó phân lộn xộn, xoay đầu lại, cùng Hoen Hai bọn người liếc nhau, rất có ăn ý cùng nhau tiến lên, đánh giá đến Thi Bì Vương tử vong về sau. Thi thể thiêu đốt hình thành cho cốt vô cùng bình thường. Bên trong không có thêm ra cái gì óng ánh sáng long lanh xá lợi từ loại hình đồ chơi. Liền thuần túy là một chút vô cơ chất. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thất khống mày nhăn lại. Chúng ta căn bản không chút xuất lực. Thì Bì Vương liền tự mình đem mình đánh nổ. Chấm, ta càng có khuynh hướng là chuyển sinh chương trình phát sinh sai lầm. Hoen Hai trầm giọng nói, từ Phật Quốc virus thức lan tràn truyền bá, đến mê tỏa tinh xảo thiết kế, lại đến thân thể này cường độ, đó có thể thấy được Thi Bì Vương thực lực, muốn so chúng ta hiện giai đoạn sát tràng trò chơi người chơi mạnh. Hắn cùng cái khác viễn cổ siêu phàm người đồng dạng, đi là tín ngưỡng phong thần con đường, muốn dựa vào tín ngưỡng chi lực để duy trì mình tồn tại. Cũng trong tương lai có thể thức tỉnh phục sinh, nhưng là trong lúc này phát sinh một loại nào đó sai lầm. Trên thế giới đã không có bao nhiêu người lại tín ngưỡng Thi Bì Vương. Truyền tụng hắn truyền thuyết sự tích, dẫn đến tín ngưỡng chi lực không có cách nào chính xác để cho hắn sử dụng. Lúc này mới đem mình làm nổ. Đương nhiên, những này chỉ là phán đoán của ta. Rốt cuộc đây là tôn thứ nhất thức tỉnh thần linh. Thiếu khuyết càng nhiều án lệ tham khảo. Ta cũng cảm thấy có thể là phục sinh xảy ra vấn đề. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tại thần bí học khái niệm bên trong, tín ngưỡng phong thần trọng yếu một vòng, liền là xác định thần linh thần chức, tỉ như lôi đình, sinh mệnh, tử vong, ngũ cốc, sinh dục, hôn nhân, chiến tranh, chính là đến công danh lợi lộc, vàng bạc tài phú, thần linh phụ thuộc vào thần chức. Dựa vào thần chức đến chiêu lũng tín chúng. Chỉ có dạng này, tín chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực, mới có thể sinh ra đặc hóa, đến củng cố ở thần linh bản chất. Thi Bì Vương mặc dù trong lịch sử lưu lại qua một bút, nhưng sự tích của hắn cũng chỉ có cắt thịt tự ưng đầu này, không có thần chức loại hình thuyết pháp. Khả năng cũng là bởi vì cái này mới có thể thiêu đốt tử vong đi. Hắn dừng một chút, lắc đầu nói, bất kể như thế nào, không sao luôn luôn tốt, đáng tiếc không thể bạo xuất cái gì trang bị đạo cụ tới. Ngô, nếu như các ngươi không ý kiến, cái này đống cho cốt ta liền lấy đi, thì Bì Vương dù nói thế nào, cũng là Lý Ngang thấy qua, gần với thần nhất chỉ trạng thái phàm tục sinh mệnh, đem cho cốt mang về nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể ép ra điểm thần tính bản nguyên. Thất Khống nheo mắt, cho cốt người đều phải mang đi. Chấm, đương nhiên, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Gia gia của ta là thành kính Phật môn tín chúng. Mang một ít Phật đà cho cốt về nhà để hắn vui vẻ vui vẻ. Thất Khống trầm mặc một chút. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là cô nhi đi. Cái này không mâu thuẫn a, Lý Ngang thuận miệng nói. Ta khi còn bé cũng thích cùng gia gia cùng một chỗ đi tiểu cùng bùn chơi. Về sau mẹ ta liền đem gia gia của ta cho cốt bình đặt ở ta với không đến trong học tủ. Thất Khống đầu tạm ngừng một chút. Logic dạo qua một vòng mới phản ứng được. Khóe miệng giật một cái. Nhịn được nhả rãnh xúc động. Được thôi. Bọn hắn đẳng cấp này người chơi. Trên cơ bản đều đúng cùng giai cấp những người khác tư liệu từng có trình độ nhất định hiểu rõ. Biết Lý Ngang một chút kinh nghiệm. Hoen hai ánh mắt lóe lên một cái. Ây, thì bì vương vật tàn lưu. Chúng ta gác chuông cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Phải không điểm một phần đi. Thì bì vương đột nhiên thức tỉnh. Lại đột nhiên tử vong sự tình thực sự quá mức ly kỳ. Nói không chừng cái này phía sau liền ẩn giấu đi cái gì tín ngưỡng phong thần con đường mấu chốt tin tức. Gác chuông Pháp Sư Hiệp Hội đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Chân Lý Chi Chắc đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng muốn một phần. Được thôi. Lý Ngang nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đến lúc đó có thành quả nghiên cứu gì? Chúng ta có thể trao đổi một chút. Dứt lời. Hắn liền từ nột giới bên trong lấy ra một chồng giấy đến. Dùng luyện kim thuật luyện chế thành một đại trương giấy. Đem thi bì vương vật tàn lưu chia làm 3 phần. Phân cho Hoen hai. Chân Lý Chi Chắc cùng mình. Về phần Thất Khống cùng Mai Cơn. Thì đối với cái này không có hứng thú. Lạch cạch, Lý Ngang tiện tay ước lượng lấy hình vuông giấy chất bao khỏa. Tùy ý cười cười, cái này xúc cảm còn rất giống viêm mũi phấn. Ta nhớ được ta lúc còn trẻ, mắc viêm mũi. Bởi vậy tại trong quán cà phê cái mũi khó chịu. Liền đem viêm mũi phấn lấy ra, đặt ở trên giấy, dùng thẻ ngân hàng nghiền nát hút. Người bên cạnh đều nhìn ở lại. Có mấy vị mang theo bản bút ký đến quán cà phê Bạch Lĩnh thanh niên tại chỗ chạy ra ngoài. Hoen hai càng nghe càng không ổn. Nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao? Lý Ngang nhìn hắn một cái. Có chút không hiểu thấu. Cái gì về sau? Về sau ta viêm mũi liền tốt à? Chẳng lẽ không có rất được hoan nghênh bắt phê bình giáo dục khâu sao? Hoen hai khóe miệng co quắp động. Được thôi. Đoạn này ngắn gọn nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng các người chơi hành động. Hoen hai cùng gác chuông đám người, khảo sát lên mê tỏa để lại năng lượng quỹ tích. Châu Âu công nghiệp nặng cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đám người. Thì rời đi hang đá, phối hợp từ bên ngoài tiến đến chi viện nhân viên, cứu trợ lên đoạn thủy cạn lương thực mấy ngày. Nghiêm trọng âm dương không tốt người mất tích nhóm. Những này bị cuốn vào Phật quốc dị biến người mất tích. Liên tục vài ngày chưa ăn qua bất kỳ vật gì. Đồng thời một mực tại liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Thể năng cùng thần trí sớm đã đạt tới cực hạn. Nhân viên cứu viện cho bọn hắn chút xuống năng lượng đồ uống cùng cao năng thực phẩm. Đặt lên cáng cứu thương. Cất vào xe tải bên trong. Một xe vận đến ngoại giới. Nơi đó có chuyên nghiệp nhân viên y tế cùng cứu trợ nơi trốn. Cuối cùng số lượng thương vong hẳn là sẽ khống chế tại tương đối thấp phạm vi. Mà trên thế giới địa phương khác, cũng lần lượt truyền đến tin tức. Các nơi Phật quốc trên cơ bản trong cùng một lúc biến mất. Quang cầu đã toàn bộ thanh trừ. Nếu như không có ngoài ý muốn, thì bì vương dị biến chấp nhận này kết thúc. Tiến vào kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả khâu. Hình Hà Sầu hướng Lý Ngang chuyển cáo tin tức này. Lý Ngang đối với cái này cũng không có quá mức để ý, hắn mục đích đã đạt tới. Ngụy thần tàn lửa bổ sung năng lượng tiến độ tiếp cận 1/3. Mình cũng quan sát đến một chút thần quốc cơ bản kết cấu. Thu hoạch tương đối khá. Mà rời đi Ấn Độ, trở lại Ân Thị trước đó. Hắn thuận tiện tìm được châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu Francis. Yêu cầu thù lao số dư, thì bì vương là không giải thích được chết rồi. nhưng số dư không thể không kết. Francis đối mặt Lý Ngang ánh mắt xem kỹ, cũng không dám lá mặt lá trái kéo dài. Lập tức lợi dụng trước truyền tống trận hướng châu Âu công nghiệp nặng tổng bộ. Lấy được thù lao số dư, lại lợi dụng truyền tống trận trở lại Mumbai. Đem số dư, một kiện hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, giao cho Lý Ngang. Lý Ngang cầm tới đạo cụ, lúc này mới hài lòng dẹp đường hồi phủ. Tiến về ân thị, tên, quất suốt nữ sĩ bánh sinh nhật, loại hình, ma pháp đạo cụ, tiêu hao phẩm, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, sinh nhật chúc phúc, nhóm lửa ngọn nến về sau. Tại dùng ăn bánh gato trong một khoảng thời gian, thu hoạch được tương đối trên ý nghĩa vận may, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện. Nhân sinh bên trong chỉ ít có 3 lần. Sinh nhật không có thu hoạch được chúc phúc, ghi chú. Tại hoàn thành ăn tất cả bánh gato về sau, sinh nhật chúc pho hiệu mới có thể khởi động. Vận may đem tiếp tục 1 giờ. Phát huy hiệu quả tồn tại nhất định hạn chế. Không cách nào trái với vật lý quy tắc. Lại trong quá trình này, như phát sinh khó mà tránh khỏi vận rủi tình trạng, đem sớm rút ngắn vận may tiếp tục thời gian, ghi chú. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, liền sẽ phát hiện sinh nhật yến hội tựa như là ác ma nghi thức. Mọi người vây quanh một cái thiêu đốt vật thể ngâm sướng. Nó đại biểu sinh mệnh của ngươi đã mất đi bao nhiêu năm. Trong đầu của ngươi hiển hiện tham lam dục vọng, hỏa diễm thổi tắt, sau đó một đao đâm xuyên nó. Cái này hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ, nhìn qua liền là một khối thường thường không có gì lạ ô mai bánh gato. Phía trên cắm một cây đỏ trắng giao nhau tinh tế ngọn nến. Mà cái này lại là kiện duy nhất một lần sử dụng tiêu hao phẩm. Mà lại đặc hiệu phạm vi, vẫn là nói không tỉ mỉ, thu hoạch được vận may. Sát chàng trò chơi bên trong, thiên hình vạn trạng trang bị đạo cụ có thật nhiều, mà thu được vận khí đạo cụ là thật hiếm thấy. Liền xem như Lý Ngang đẳng cấp này siêu phàm người, nói không chừng cũng hữu dụng đến trường hợp mà châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cung cấp một kiện khác thù lao, thì đồng dạng là tiêu hao hình kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục tên: lỗ mãng mặt nạ thuật. Thuộc tính: tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất. Loại hình: linh năng. Phẩm chất: hoàn mỹ, đặc hiệu. Mặt nạ ngụy trang, khiến cho tự thân bề ngoài biến thân làm cái trước chạm đến nhân loại. Tiêu hao 500 điểm điểm linh lực. Thời gian cooldown: không, điều kiện học tập. Cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 15 điểm, ghi chú. Biến thân ngụy trang tiếp tục 30 phút đồng hồ. Trong lúc đó miễn trừ trinh sát kỹ năng. Bất kỳ cái gì công kích, bị hành động công kích, đều đem dẫn đến ngụy trang mất đi hiệu lực. Ghi chú, biến thân ngụy trang giới hạn tại bề ngoài. Không cách nào mô phỏng nhân cách, đam mê, hành vi quen thuộc, phương thức tư duy, tồn tại nhất định bị nhận ra khả năng. Làm bị nhận ra lúc, ngụy trang sẽ tự động hủy bỏ. Cách chương.